Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. 470, theo thanh âm vang lên, một cái thân mang nguyệt bạch sắc xiêm y, một thân thanh huy nữ tử quanh co khúc khuỷu tới. Sở Trước theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy người tới dung mạo đoan chính thanh nhã, phu như sương tuyết, mâu như hàn tinh, khí chất như núi cao chi tuyết, thanh lãnh sạch sẽ. Nhàn nhạt vọng đi lại khi, cả người giống như quanh năm không hóa hàn băng chi tuyết. Phảng phất ngay cả này bốn mùa như xuân sơn cốc đều mang đến vài phần sương tuyết hàn ý. Bích Tầm Châu lãnh ở bề ngoài, mà của nàng lãnh ở thần vận. Tuyết Linh tộc là một cái phi thường tinh thuần bộ tộc. Bọn họ có thể hóa thân vì hàn băng chi tuyết, lấy núi cao hàn tuyết khí tu luyện, cảm xúc đạm mạc. Cực nhỏ vì ngoại vật tác động hỉ nộ ái ố, Sở Thanh dáng vui sướng đứng lên, hoán một tiếng đại tỷ, sau đó lôi kéo Sở Trước thủ nói, đại tỷ, đây là A Trước. Sở Thanh xương ánh mắt đã rơi xuống Sở Trước trên người. Phút chốc lộ ra một chút tươi cười, giống như theo thiên là lúc rớt xuống đến tuyết sơn tượng ánh mặt trời. Cho dù cười, vẫn như cũ mang đến vài tia băng triệt lãnh ý. Nàng vài bước đi đến Sở Trước trước mặt, vui sướng nói, A Trước muội muội cũng tới rồi. Rất tốt, Sở Trước khi đến liền theo tiện nghi nhị ca nơi đó biết Tuyết Linh tộc đặc thù. Vị này đại tỷ hiện thời biểu hiện, đã là một loại cực kỳ vui sướng, có thể thấy được đối với dưỡng phụ nữ nhi duy nhất. Bọn họ đều là thập phần vui sướng, không có bất kỳ phản đối cảm xúc. Là thật tâm thực lòng tiếp nhận nàng này chưa từng gặp mặt muội muội. Sở Trước bánh ít đi, bánh quy lại, cũng lộ ra lộng lẫy tươi cười, nói, đại tỷ, lần đầu gặp mặt, ta là A Trước. Sở Thanh xương phảng phất thập phần vui sướng. Lôi kéo nàng an vị đến một bên chỗ trống thượng, liên miên hỏi nàng mấy năm nay trải qua, nói đâu đâu trình độ, cùng kia một thân thanh lãnh thanh huy cực nhiên không hợp. Giống như quan tâm quá mức, Sở Trước lặng lẽ nhìn về phía tiện nghi nhị ca, tiện nghi nhị ca cười xem bọn hắn, phảng phất cũng không biết là có cái gì không đúng, tức thời có chút minh bạch, Sở Thanh Xương là trưởng tỷ, tục ngữ nói trưởng tỷ như mẹ, bọn họ có một không biết điều dưỡng phụ, lại không có dưỡng mẫu chiếu cố, thân là đại tỷ, đành phải từ nàng chiếu cố phía dưới đệ đệ bọn muội muội. Tuy rằng cái đó và khí chất của nàng phi thường không tương xứng, nhưng giống như lại không có gì vi cùng, trăm tộc những người khác thấy thế, khẽ cười hạ, không có quấy rầy, đứng dậy rời đi, từ bọn họ tỉ đệ vài cái ôn chuyện, vị này đại tỷ hỏi rất cẩn thận, Sở Trước khi có chút không thói quen, khải nhìn đến nàng trong mắt chỗ sâu không che giấu quan tâm, còn có vốn trong lòng có thể đối trăm tộc hậu nhân thân thiết cảm. Vậy mà vô pháp cự tuyệt, bất quá liên tính nàng đơn giản giao cho một lần, cũng dùng xong vài cái canh giờ thời gian mới giao cho hoàn này vài thập niên trải qua. Nói đều là một ít có thể nói cho bọn họ biết. Sở Thanh Giáng tuy rằng theo huyền ảnh cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó nghe nói qua chuyện của nàng. Nhưng so không được bản nhân giáp mặt nói, cũng nghe cực kỳ cẩn thận, cho đến khi nàng sau khi nói xong. Tỷ đệ lưỡng nhìn về phía ít nhất muội muội đều thập phần thương tiếc. A Trước, mấy năm nay vất vả ngươi, Sở Thanh Xương thương tiếc xem nàng. Nếu không phải chúng ta, ngươi cũng sẽ không thể bị phụ thân đưa đến Tấn Thiên Đại Lục. Độc tự một người, ở tỷ đệ lưỡng trong lòng đều cho rằng. Năm đó nếu không là dưỡng phụ Sở Nguyên Thương thu dưỡng bọn họ. Sớm bại lộ trăm tộc thân phận. Đưa tới thần tộc hậu duệ chú ý, cũng sẽ không thể đem nữ nhi duy nhất đưa đến linh khí thiếu thốn Tấn Thiên Đại Lục. Làm cho nàng độc tự một người ở lớn như vậy Lăng Nam Sở gia trưởng thành. Không có một vị trưởng bối che chở, như thế tuy rằng bảo hộ nàng, nhưng cũng làm cho nàng độc tự một người nghiêng ngả trao đảo trưởng thành. Ăn nhiều lắm khổ, Tấn Thiên Đại Lục nhân linh khí thiếu thốn. Sinh sôi chặn nó đồng khác đại lục trong lúc đó lui tới không gian thông đạo. Cực nhỏ sẽ có tu luyện giả chú ý tới này không chớp mắt đê giai đại lục. Hơn nữa Sở Khai Hàn năm đó rời đi đại lục thời điểm. ở đại lục chung quanh bày ra vài đạo cấm chế. Sử Chi trở thành một cái thiên nhiên che chở nơi, che chở bọn họ duy nhất hậu đại tại đây trưởng thành. Sở Trước nghe đến đó, trong lòng giật mình, chẳng trách đời trước nàng rời đi Tấn Thiên Đại Lục khi cơ duyên xảo hợp chung bị cuốn tiến không gian thông đạo khi rời đi đại lục kia trong nháy mắt, phát hiện đại lục ngoại cấm chế, cho nên hộ nàng một chút, đời này nhân yến nhã chính âm mưu, có thể cưỡi tàu cao tốc bình thường rời đi, tuy rằng cuối cùng cũng gặp tội lớn, nhưng không có đời trước như vậy đáng sợ, nguyên lai này đó đều là phụ bối an bày, may mắn a trước ngươi có thể bình an đi đến đại hoang giới. So với chúng ta tưởng tượng thời gian muốn sớm một ít, Sở Thanh Xương khẽ thở dài một cái. Tiện đà lại có chút vui mừng nói, mặc kệ như thế nào gian nan hoàn cảnh, định vô pháp vây khốn ngũ phòng nhân. Điểm này, A Trước giống phụ thân cùng tằng tổ phụ, Sở Trước khô cằn nga một tiếng. Sở Thanh Xương như thế nào nhìn không ra của nàng không được tự nhiên. Đến cùng bọn họ mới gặp mặt, không thiếu vài thập niên thời gian. Liên tính bọn họ có bất đắc dĩ lý do, nhưng là quả thật đem tuổi nhỏ nàng vứt bỏ ở Tấn Thiên Đại Lục. Không là nói mấy câu có thể tiêu trừ ngăn cách, Sở Trước hiện tại có thể bình tĩnh mà đối diện bọn họ. Cũng là bởi vì nàng trải qua sự tình nhiều, tâm tính đã luyện liền kiên cường, không có biểu hiện ra ngoài, đều không phải không thèm để ý, mà là nàng đã kiên cường đến không cần thiết lại đi phiên này ngày cũ vết xèo. Sở Thanh Xương cũng không miễn cưỡng, thanh lãnh thanh âm ôn hòa vài phần, nói, nơi này là trăm tộc hậu nhân tụ cư nơi, A Trước nếu là không vội mà đi, liền ở trong này ở, cũng cùng đại gia làm quen một chút, Sở Trước cười ứng một tiếng. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài xem, vừa đúng nhìn đến cách đó không xa linh điền thượng đi qua trăm tộc hậu nhân. Nhịn không được hỏi, chúng ta trọ xuống không quan hệ sao? Tự nhiên, Sở Thanh Xương nói, không ai so ngươi càng thích hợp, Sở Trước trong lòng có chút lạ dị. Nhịn không được nói, liền tính ta không là trăm tộc hậu nhân cũng không quan hệ. Nghe xong, Sở Thanh Xương nhịn không được nhìn về phía Sở Thanh Giáng. Sở Thanh Giáng sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng nói, phụ thân năm đó lời nói, ta nói cho A Trước, Sở Thanh Xương thần sắc trở nên lạnh nhạt. Sau đó lôi kéo Sở Trước thủ nói, phụ thân hắn, lời nói của hắn nghe một chút là tốt rồi, đừng tín nhiều lắm mà đi, đại tỷ, làm sao ngươi có thể nói như vậy phụ thân? Sở Thanh Giáng một mặt giật mình, Sở Thanh Xương lạnh mặt nhìn hắn, trường tỷ như mẹ, Sở Thanh Giáng nhất thời héo, không dám nói cái gì nữa. Sở Trước lại nhìn xem có chút buồn cười, đại tỷ Sở Thanh Xương có tuyết linh tộc đặc hữu cá tính. Nhưng nhân là trưởng tỷ chi cố, có thể lãnh một trương mặt nói nhảm, lấy này biểu đạt đối phía dưới đệ muội nhóm quan tâm. Mà Sở Thanh Giáng là cái thành thật đến chưa bao giờ hội chất vấn không biết điều phụ thân lời nói. Thế cho nên phụ thân nói cái gì đều là đúng, cho dù là chập chờn cũng nghiêm cẩn nhớ kỹ. Sở Thanh Xương này đại tỷ đương đắc thập phần đủ tư cách. Sở Thanh Xương giáo huấn hoàn thành thật đệ đệ sau, nói với Sở Trước, A Trước là trăm tộc người trọng yếu nhất, không ai so ngươi càng thích hợp nơi này, ngươi cứ việc trọ xuống, không cần để ý tới hội khác, Sở Trước nga một tiếng. Xem xét nàng nói, ta đây đến cùng là ai? Ngươi là phụ thân duy nhất hậu nhân, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, đại tỷ ngươi ở cùng ta đi vòng vèo sao? Nói xong lời cuối cùng. Sở Trước phát hiện vị này đại tỷ có thể lạnh mặt cùng ngươi đâu rất dài vòng luẩn quẩn. Đầu đến cuối cùng, cái gì cũng không có hỏi xuất ra, cũng không biết có phải không phải đi theo không biết điều phụ thân bên người lâu lắm. Nàng đã thói quen người khác chập chờn, đối Sở Trước thử căn bản sẽ không tiếp chiêu, cho đến khi sắc trời đêm ám, Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng đưa bọn họ đưa sườn núi chỗ nhà gỗ. Bọn họ ở Tuyết Vụ Đảo trong khoảng thời gian này, liền ở tại nơi đây, trên đường gặp được rất nhiều trăm tộc hậu nhân, những người này đều là nghe được tin tức sau ào ào đi lại xem bọn hắn. Sở Thanh Xương tỷ đệ cũng trịnh trọng đem Sở Trước đoàn người giới thiệu cho bọn họ. Trăm tộc thiên tính thuần thiện, cực nhỏ có đại gian đại ác đồ đệ, bọn họ thân cận tự nhiên, lấy tự nhiên ra sức lượng, đối nhân cũng thuần phó thân mật, tuy rằng Khúc Sơn Hà bọn họ đều không phải trăm tộc nhân, vẫn là được đến bọn họ hoan nghênh, chỉ vì bọn họ là sở trước đồng bạn cùng bằng hữu. Điểm ấy quả thật làm cho người ta thập phần thoải mái. Sườn núi gian nhà gỗ kiến cực kỳ tinh xảo, nghiễm nhiên tựa như tác phẩm nghệ thuật, sở trước sâu sắc phát hiện mộc chế trên cột điêu khắc huyền ảo ký hiệu. Cũng không biết ai vậy kiến, sở Thanh Xương tỷ đệ đưa bọn họ an bày đi lại khi. Chỉ thấy Vũ Bá Hiền bưng một cái rổ đi lại, sở trước bọn họ vô pháp thấy rõ ràng Vũ Bá Hiền tu vi. Chỉ cảm thấy hắn bí hiểm, bất quá nhân này hơi thở ôn hòa, không có công kích tính, nhưng là làm cho người ta cảm giác được thập phần thân thiết. Đây là Vũ Bá Thúc, cùng phụ thân là bạn tốt, sở Thanh Xương giới thiệu nói. Vũ Bá Thúc, a trước về sau liền lao các ngươi chiếu cố, Vũ Bá Hiền cười nói. Nói cái gì nói, nàng là Nguyên Thương khuê nữ, tự nhiên cũng là người nhà của chúng ta, sau đó hướng sở trước ôn hòa cười cười. Cầm trong tay rổ đưa qua, là bọn hắn trăm tộc vừa ngắt lấy một ít linh quả. Làm cho bọn họ làm ăn vặt, Hỏa Lân chờ mấy con yêu sớm đã nghe đến trong rổ hương vị. Âm thầm nuốt khẩu nước miếng, này rõ ràng chính là yêu thú vô pháp cự tuyệt thiên tài địa bảo bên trong một loại linh quả. Bị như vậy tùy ý đưa tới. Trăm tộc khả thật hào phóng, sở trước nơi nào không phát hiện bọn họ tham dạng, âm thầm có chút hắc tuyến, bất quá vẫn là nhận bọn họ hảo ý. Vũ Bá Hiền vỗ vỗ sở trước bả vai, rất nhanh sẽ rời đi, hướng sơn cốc chỗ sâu mà đi. Vũ Bá Thúc là vũ linh tộc, ở tại sơn cốc chỗ sâu trong mưa bụi, ngươi có rảnh có thể đi nơi đó nhìn hắn, sở Thanh Giáng giải thích nói. Sở trước nga một tiếng. Chẳng trách Vũ Bá Hiền trên người một cỗ mưa bụi hơi thở. Triền miên mà ấm áp, tuy rằng vẫn có rất nhiều nói muốn nói, nhưng sở Thanh Xương biết rõ qua không kịp đạo lý, phân phó đệ đệ hảo hảo mà chiếu cố bọn họ, liền phản hồi Tuyết Thần Cung, quyết định an bày xong Tuyết Thần Cung sự tình sau, chuyển đến trong sơn cốc đến ở lại. Đại tỷ nàng là Tuyết Thần Cung chủ nhân, Tuyết Thần Cung ở ngoài cũng rất có thanh danh. Dùng để vì trăm tộc làm việc giấu nhân tai mắt, sự tình cũng nhiều, người nếu có rảnh cũng có thể thượng đi xem môn sơ, sở Thanh Giáng muội muội giải thích nói. Sở trước phát hiện này hai vị nghĩa tỷ nghĩa huynh đối nàng căn bản không có chút phòng bị. Phảng phất liền nhận định nàng là bọn hắn muội muội, trong lòng có chút lạ quái, chẳng lẽ đây là trăm tộc trong lúc đó đặc hữu tín nhiệm. Cho đến khi sở Thanh Giáng rời đi sau. Sở trước âm thầm nhẹ một hơi, Bích Tầm Châu bọn họ ngồi ở nhà gỗ trong phòng khách. Một người cầm một viên linh quả ăn, sở trước cầm một viên đỏ rực linh quả đưa cho Phong Chiếu. Thấy hắn dùng hai cái mao móng vuốt nâng ăn, đuôi vung qua vung lại, hiển nhiên thập phần thích này linh quả, cảm thấy trăm tộc hậu nhân sức quan sát không sai. Đây là cái gì linh quả? Ăn ngon như vậy, sở trước cười hỏi. Khúc Sơn Hà nói, rất ngọt, nhưng là không thật tốt ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nói. Đúng vậy, các ngươi vì sao như vậy thích? Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh một bộ bọn họ không biết hóa bộ dáng. Bích Tầm Châu giải thích nói, đây là rượu là yêu quả, chỉ có yêu thú tài năng nghe đến nó hương vị. Các ngươi nhân sửa ngược lại cảm thấy thông thường, nó đối yêu thú mà nói thập phần chân quý. Có thể chiết xuất yêu thú trong huyết mạch lực lượng. Hết chương.